500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Kim Liên Hoa nhận thưởng. Hayley không có bắt được nàng muốn đồ vật, Chu Du sớm đã có phòng bị ý thức, không chỉ là phòng Hayley, cũng phòng người khác, ở to lớn như hồ bơi một dạng trong bồn tắm, Hayley có thể ở hồ bơi thu thập được nước nóng tỷ lệ quá thấp. Hayley đi rồi trong ngày. Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn liền triển khai chờ mong đã lâu nhận thưởng hoạt động. 500 tên công nhân đứng ở bên bờ ao một bên. Chu Du cân nhắc đến công ty người quá nhiều, đều đi ra lời nói có chút tụ chúng gây sự ý tứ rồi. Hiện tại là thời kỳ không bình thường. Mọi người có thể ở cửa sổ hoặc là công ty chúng ta nội bộ trực tiếp trình tự trên quan sát nhận thưởng hoạt động. Tận lực không muốn quá tụ tập. Chu Du đang ở trực tiếp lần này nhận thưởng hoạt động. Hơn nữa cái này còn có thể cầm bê chạm trên tuyên bố. Để chứng minh lần này nhận thưởng tính công chính. Ta mời mấy vị khán giả. Có Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn bằng hữu. Còn có mấy vị làng giải trí minh tinh cùng ca sĩ. Nói chung chính là nội bộ công ty hoạt động. Tin tưởng tham gia nhận thưởng các vị lúc này lưu ý cũng không phải mỹ nữ minh tinh rồi. Chu Du, tuy rằng nhát gan, thế nhưng trực tiếp thời điểm không khiếp lướt qua. Chủ yếu là đang đối mặt đặc biệt tình huống mới luống cuống. Bình thường thời điểm đều là rất bình thường. Thậm chí là so với người bình thường càng thêm tự nhiên. Đứng ở Chu Du bên người trừ bỏ Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn đại biểu bên ngoài. Còn có Chu Du yêu thích mấy cái minh tinh, không những khác ý tứ, chính là nho nhỏ tùy hứng. Sau khi có tiền mời minh tinh lại đây nâng cái trường. Bất quá liền như Chu Du nói như vậy, lúc này công ty trên dưới còn có sau đó nhìn cái video này khán giả. Lưu ý đều là nhận thưởng kết quả, mà không phải khách quý. Một đóa kim liên hoa, chí ít có thể đổi đến hơn 1 tỷ. Bất luận là bán ra cho quốc nội vẫn là nước ngoài, đều là các công nhân viên tự do, coi như là chính mình dùng cũng có thể. Công ty Chu Tước Đường Các Tinh Anh bắt đầu đem máy thu hình đối với Chu Du cùng trước mặt hắn kim liên hoa. Bình thường lời nói, nhiếp ảnh gia nhất định sẽ chăm sóc một chút minh tinh cùng lãnh đạo, cho đối phương mấy cái ống kính. Thế nhưng hiện tại không người quan tâm những kia. Lại nói cái này cũng không phải chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, mà là tham dự nhận thưởng nhiếp ảnh gia. Chu Du đi tới sinh trưởng kim liên hoa bên cạnh cái ao. Nơi này ao nước cùng phổ thông ao nước không giống nhau, nên tính là long tiên hương rồi. Kỳ thực so với kim liên hoa, ao nước này bên trong nước mới thật sự là bảo vật vô giá. Ba thần tướng không nói, Chu Du cũng biết. Chu Du không nói, người khác liền không biết rồi. Được rồi, ít nói nhảm, bắt đầu nhận thưởng đi. Mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Liền ngay cả bên cạnh xếp phóng điện não bàn Chu Tước Đường các cán bộ, lúc này cũng đều là mơ mơ màng màng. Bên cạnh trang phụ lộng lẫy băng băng, rất nhanh sẽ cùng Chu Du lẫn nhau chuyển động. Chu Tổng, đến cùng muốn làm sao nhận thưởng đây? Được mời tới lại không phải vì làm bình hoa. Có chút ý nghĩ người đều nghĩ biểu hiện một chút, chí ít cũng xứng đáng kia 10 triệu lệ phí di chuyển đi. Chu Du đối với Trác Nhĩ Lập bên kia nói rằng, ta cảm thấy làm sao giả thiết trình tự, bởi vì kim ngạch quá khổng lồ quan hệ, đều miễn không được có đầu người dối dám, hoặc là chủ động, hoặc là bị động phạm sai lầm, nhân tâm không chịu nổi thử thách, cho nên ta chưa cho mọi người phạm sai lầm cơ hội. Nghe được Chu Du lời nói, nhanh 50 tuổi băng băng tiểu thư duy trì mỉm cười. Tận lực duy trì không tẻ ngắt bầu không khí. Nhưng mà Chu Du bãi, nhưng không phải là dễ dàng như vậy ấm lên. Chu Du trực tiếp nói, hiện tại các ngươi trong máy vi tính có toàn thể công ty công nhân số liệu. Như vậy hiện tại chính là thử thách các ngươi kỹ thuật thời điểm. Lập tức sàng lọc ra sinh nhật vào hôm nay công nhân. Hiện tại bắt đầu, Chu Tước Đường các lập trình viên, lúc này bỗng nhiên tiết khẩu khí. Bọn họ cũng đều biết chính mình sinh nhật, biết mình sinh nhật không phải ngày hôm nay, mà toàn bộ Chu Công Cẩn bên trong công ty. Cấp tốc bạo phát kịch liệt thảo luận. Của ai sinh nhật là ngày hôm nay? Mẹ, ta sinh nhật là tháng trước à? Mẹ ta làm sao không đem ta sinh trễ mấy ngày đây? Khóc chết. Ca ca tỷ tỷ cầu mang tương đương cầu quản cơm tương đương, không tốt rồi. Huyền Vũ Đường một cái vận chuyển công ngất đi rồi. Đệt, hắn trúng rồi. Nam nữ, ở toàn bộ nội bộ công ty sôi trào lên sau. Chu Du Chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt nói xong phí lời. Nếu là cùng một ngày sinh nhật vượt qua 7 cái lời nói. Liền ưu tiên lớn tuổi đi. Rốt cuộc áp lực lớn một ít. Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị nói rằng. Người đạt giải phải như thế nào lấy đi hoa sen vàng này đây? Chu Du cười nói. Đóng gói lấy đi à. Kim Liên Hoa chính là Kim Liên Hoa. Không có bên ngoài truyền ra như vậy hiếm lạ. Cũng không phải cái gì đụng tới liền nát kỳ quái đồ vật. Liền cùng phổ thông hoa sen một dạng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đột nhiên ngẩn ra. Không thể à. Thân là Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hắn biết rõ Kim Liên Hoa đặc tính. Hiểu thêm Kim Liên Hoa yếu đuối tính. Hiện tại Nhiệt Thủy Hồ điểm này Kim Liên Hoa. Nhưng là ngày đêm phái người nhìn chằm chằm. Còn kém lập xuống giấy sinh tử rồi. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã lập quân lệnh trạng rồi. Kim Liên Hoa nếu là thiếu một đóa, hắn liền muốn nhận trách nhiệm. Hơn nữa còn là vượt mức gánh chịu. Hiện tại này Chu Du dĩ nhiên nói Kim Liên Hoa có thể tùy tiện cầm. Chủ tịch Hội đồng Quản trị còn kém bên đường nói thô tục rồi. Chu Du biết rất nhiều người không tin. Liền đối với Lý Mông nói rằng. Lý Mông, ngươi cầm một đóa ăn đi đi. Lý Mông đi tới. Ô, nhiếp ảnh ra. Chu Du nhìn về phía nhiếp ảnh ra. Rất nhanh nhiếp ảnh ra nhắm ngay Chu Du. Nhắm ngay hắn. Chu Du chỉ vào Lý Mông. Nhiếp ảnh ra cấp tốc lại đem ống kính chuyển cho muốn hái Kim Liên Hoa Lý Mông. Mấy cái mời minh tinh. Còn có Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn người đều hướng phía trước đi mấy bước. Ngừng thở nhìn Lý Mông đưa về phía hồ sen tay. Công ty người cũng đều ở hết sức chăm chú nhìn. Trên căn bản rất nhiều người đã không nghĩ nữa chính mình sẽ trúng thưởng sự tình rồi. Có một số việc không phát sinh thời điểm rất chờ mong. Chân chính bỏ qua rồi. Cũng là lần ấy chuyện. Lý Mông không do dự. Cũng không có nét mực cái gì. Trực tiếp ngồi xổm xuống từ trong nước vớt lên một đóa kim liên hoa liền đứng lên. Cái này thật có thể ăn sao? Lý Mông cảm giác ít nhất cũng phải làm gọi món ăn đi. Liền như vậy ăn lời nói. Không chính là trâu gặm mẫu đơn sao? Chu Du khẳng định nói. Hẳn là ăn người không chết. Thế nhưng cũng không có bên ngoài nói thần kỳ như vậy. Có thể trường sinh bất lão. Phi thăng thành tiên loại hình. Món đồ này. Nói tóm lại chính là một đóa bổ dưỡng xem xét loại dược liệu. Thân thể người càng tốt hơn. Ăn hiệu quả này càng nhược. Chỉ có điều mọi người thân thể đều yếu. Mới đem cái này thổi lên trời. Chu Du không nghĩ phát triển cái công ty này. Hơn nữa dựa theo Hoàng Mưu một cách nói. Coi như là hắn chứng minh vật này không có thể trường sinh bất lão. Đối công ty phát triển cũng không có ảnh hưởng. Chỉ cần Nhiệt Thủy Hồ hiệu quả vẫn còn. Kim Liên Hoa có cái gì hiệu quả? Kỳ thực một điểm đều không trọng yếu. Lý Mông rất nhanh sẽ một mặt phiền muộn đem Kim Liên Hoa vò thành một đoàn. Sau đó cực không tình nguyện đem đóa này rất nhiều người tha thiết ước mơ thần hoa ăn vào trong bụng. Chu Du vừa nhìn về phía Quách Hồng đám người. Các người cũng tới đi. Cái này Kim Liên Hoa hiệu quả cũng khá. Ngược lại khẳng định là so với máu rắn hiệu quả tốt. Quách Hồng, Lý Chính, Lý Hồng cũng đều đi tới mò một đóa. Học Lý Mông tiện tay cử chỉ. Đem Kim Liên Hoa vò thành một cục ăn vào trong miệng. Bên cạnh mấy cái minh tinh. Còn có Chủ tịch Hội đồng Quản trị đám người. Lúc này kích động đến sắc mặt trắng bệch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đi tới. Đang muốn cũng mò một đóa nếm thử thời điểm. Chu Du nói rằng. Được rồi. Ống kính đối với Kim Liên Hoa. Chủ tịch Hội đồng Quản trị cấp tốc liền đứng được rồi. Nhẹ như mây gió. Chu Du đi tới nói rằng. Dựa theo cùng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn ước định. Lần này ta biếu tặng 50 đóa đến Tiểu Khang thôn Nhiệt Thủy Hồ bên trong. Rất nhanh sẽ có. Tiểu Khang thôn hộ hoa đội ngũ lại đây rồi. Là 50 vị ăn mặc lễ nghi phục lễ nghi viên. Mỗi cái lễ nghi viên trong tay đều bưng một cái thủy tinh hòm. Do một cái đội trưởng đem hòm mở ra xác định không có vấn đề sau. Liền đi tới bên cạnh ao. Lý Mông mấy người bắt đầu mò hoa sen. Đem từng đóa hoa sen phóng tới chứa nhiệt thủy hồ nước nóng trong hộp. Những này hộp chịu đến nghiêm ngặt đánh dấu. Đồng thời do Lý Bí ở phía trên viết đến cấy ghép Tiểu Khang thôn nhiệt thủy hồ vài chữ. Chủ tịch hội đồng quản trị đang nhìn đến những này kim liên hoa rời đi mặt nước tiến vào trong dương sau cũng. Không có sau khi biến mất. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ở trong chớp mắt, chủ tịch hội đồng quản trị ý thức được những này kim liên hoa khả năng xuất hiện biến mất phương thức. Tỉ như cái này cùng nhiệt thủy hồ kim liên hoa khả năng không phải cùng một loại. Lại hoặc là những khác. Thế nhưng hắn không dám nói. 50 đóa kim liên hoa có thể có bao nhiêu đóa đến nhiệt thủy hồ. Hắn cũng không biết. Coi như hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào thì lại làm sao. Chủ tịch hội đồng quản trị không muốn nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình. Hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thu mua phân phát cho công nhân kia 7 đóa kim liên hoa. Chu Du rất nhanh sẽ đem 3 đóa kim liên hoa từ trong ao lấy ra. Đưa cho Jun dẩy đi tới lĩnh hàng tỷ giải thưởng lớn 7 tên công nhân. Lý Chính đám người 4 đóa. Đưa cho Tiểu Khang thôn 50 đóa. Quyên cho tai khu 3 đóa. Hơn nữa chính mình lưu 10 đóa. Khen thưởng công nhân 7 đóa. Cuối cùng quyết định cho nước ngoài chính là 26 đóa. Lấy này mở ra thị trường quốc tế. Thuận tiện hấp thu nước ngoài khổng lồ tài chính. Hoàng mưu một kế hoạch đều là dương mưu. Người khác coi như là biết rồi. Cũng sẽ đi vào trong. 26 đóa không ra bao nhiêu ngày. Sẽ bị nước ngoài tài phiệt chia hết. Mà một khi không thể hình thành nhiệt thủy hồ tập đoàn. Như vậy sau này nhất định phải muốn đến Tiểu Khang thôn hoặc là nơi này tới mua nước nóng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.